Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334 tiểu đồ thân thể dị trạng. Tư Mã U Lân không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ ngăn lại chính mình. Ở hắn trong ấn tượng, nàng là có thù oán tất báo, hiện tại như thế nào sẽ bỏ qua Nạp Lan gia? Ngươi không nghĩ báo thù? Hắn hỏi. Báo thù đương nhiên suy nghĩ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là hiện tại thời cơ không đúng, ngươi là nói. Hải vực, Tư Mã U Lân nói. Ngươi cũng biết mấy năm nay hải vực càng thêm không bình tĩnh. Lý gia cùng Nạp Lan gia đã liên ở bên nhau. Nếu phải đối phó bọn họ bất luận cái gì một nhà, mặt khác một nhà đều sẽ tiến đến tương trợ, Tư Mã U Nguyệt nói. Không nói đến chúng ta, hiện tại thực lực còn chưa đủ đối phó hai nhà. Liền tính có thể đem hai cái nhất lưu thế lực tiêu diệt, đối toàn bộ đại lục tới nói, sẽ là một lần đại dung chuyển. Nếu lúc này hải vực bên kia thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ muốn ứng phó liền tương đối vây bực, không bằng đến lúc đó hải vực có động tĩnh gì kéo bọn hắn đi đệm lưng. Tư Mã U Lân im lặng. Tư Mã U Nguyệt nói này đó nàng tự nhiên cũng biết. Nếu nàng đều có thể lấy đại cục làm trọng, chính mình cũng không hảo nói cái gì nữa. Hảo đi, chúng ta đây về trước Thánh Thành rồi nói sau, Tư Mã U Lân nói. Chúng ta mất tích lâu như vậy, bọn họ khẳng định đều lo lắng gần chết. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Trở về ta trước làm tiểu đồ đi ra ngoài thăng cấp. Nàng mang theo hai người đi ra ngoài. Tiểu đồ sau khi rời khỏi đây liền tìm cái địa phương điều động trong cơ thể linh khí đánh sâu vào trong cơ thể bích chướng. Thực mau, thăng cấp quang mang liền đem hắn bao bọc lấy, liên tục chướng 3 cấp, tiểu đồ ở linh vương một bậc ngừng lại. Không tồi, 2 năm thời gian từ linh sĩ thăng cấp đến linh vương, này thiên phú đủ để cho đại lục chấn kinh rồi, Tư Mã U Nguyệt tán dương nói. 2 năm trước tiểu đồ còn không thể tu luyện, hiện giờ vượt qua linh sĩ, linh sư, đại linh sư 3 cái cấp bậc, trở thành linh vương. Tuy rằng có linh hồn tháp loại này gian lận thần khí, nhưng là vẫn là cùng hắn thiên phú mật không thể phân. Tư Mã U Lân biết được tiểu đồ sự tình sau cũng thực kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến bên người nàng người các đều là biến thái, cũng liền bình thường trở lại. Theo sau, bọn họ ngồi trên tiểu bằng hành hương thành bay đi. Ở phi hành trên đường, tiểu đồ hưng phấn nhìn bên ngoài thế giới. Mấy năm nay vì tu luyện, hắn đại bộ phận thời gian đều là ở linh hồn trong tháp. Chỉ có thăng cấp thời điểm mới ra đến, yêu cầu rèn luyện, đều là linh hồn trong tháp linh thú cùng hắn đánh nhau. Tiểu đồ, ta phát hiện một vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu đồ, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Ca ca, làm sao vậy? Tiểu đồ xem Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, dọa đứng thẳng thân thể. Có cái gì vấn đề sao? Tư Mã U Lân cũng nhìn tiểu đồ, không phát hiện hắn tu luyện ra cái gì vấn đề à? Tư Mã U Nguyệt vươn đôi tay ở tiểu đồ trên mặt niết a niết. Nói, ta phát hiện ngươi mấy năm nay cơ bản không như thế nào trường thân thể a. Bóc như thế nào vẫn là cùng lúc trước gặp được ngươi thời điểm không sai biệt lắm. Ngạch, Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Nguyệt, lại nhìn xem tiểu đồ, quyết định không nói. Nàng điểm luôn là như vậy mơ hồ, làm hắn có loại theo không kịp nàng tiết tấu. Tiểu đồ còn lại là đang nghe đến Tư Mã U Nguyệt nói hậu thân tử cứng đờ. Thật cẩn thận nhìn nàng, nói, ta ở trong cơ thể linh thú huyết mạch sống lại sau liền. liền không như thế nào. Trường Bốc Tư Mã U Nguyệt kéo ra cùng tiểu đồ khoảng cách, híp mắt nhìn hắn. Gia hỏa này thoạt nhìn cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng. Chính là nghe hắn nói như vậy, tựa hồ không đúng a. Thành thật công đạo, ngươi bao lớn rồi, có phải hay không ngàn năm lão quái vật? Tiểu đồ bị nàng lời này hỏi cười khổ không được, nói, ta cũng không như vậy đại, chỉ, chẳng qua cũng là 8-9 tuổi mà thôi, chẳng lẽ so với chúng ta đại? Tư Mã U Nguyệt xem tiểu đồ ngượng ngùng bộ dáng, trừng lớn đôi mắt hỏi, không, không, tiểu đồ chạy nhanh phủ nhận, ta năm nay cũng liền 16 tuổi. Vẫn là so các ngươi tiểu rất nhiều, thật là 16 tuổi. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa xác nhận. Ân ân, tiểu đồ dùng sức lắc đầu, nói, ta cũng không biết vì cái gì, từ linh thú huyết mạch sau khi thức tỉnh ta thân thể liền không thay đổi quá. Ca ca, ta có thể hay không về sau đều trường không lớn a? Ngạch, cái này ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, U Lân, U Lan không phải trong cơ thể cũng có linh thú huyết mạch sao? Nàng như thế nào lớn như vậy? Cái này hình như là cùng bọn họ trong cơ thể linh thú huyết mạch có quan hệ đi. Tư Mã U Lân nói, U Lan tuy rằng không có giống hắn như vậy, nhưng là nàng thân thể trưởng thành tốc độ cũng so người bình thường muốn chậm hơn đi. Tiểu đồ này phỏng chừng là trong cơ thể huyết mạch so U Lan trong cơ thể muốn cao, bất quá ta cũng không xác định có phải hay không. Ngô nhìn dáng vẻ chỉ có chờ sư phó xuống dưới hỏi một chút hắn. Hắn ở mặt trên kiến thức rộng rãi, hẳn là biết nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nói, ca ca, ta này thân thể sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tiểu đồ khổ hề hề nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt thò qua tới vỗ vỗ hắn đầu, cười nói, hẳn là không gì quan hệ. Nếu nói sẽ có cái gì ảnh hưởng, nói, khụ khụ, phỏng chừng cũng chính là ngươi từ nam hài biến thành nam nhân thời gian muốn so người bình thường vạn mấy năm hoặc là vài thập niên mà thôi. Ngạch, Tư Mã U Lân sững sốt, tiểu đồ mặt đỏ đến giống tôm luộc, hai người đều bị nàng lời nói lôi ở, từ nam hài biến thành nam nhân, nàng như thế nào nghĩ đến cái này mặt trên đi. Bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng không cảm thấy chính mình nói ra nói có cái gì, nàng tiếp tục chà đạp tiểu đồ khuôn mặt nhỏ, nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi như vậy nghe đáng yêu, nếu trưởng thành khẳng định sẽ không làm ta như vậy thân cận ngươi. Ha ha, tiểu đồ bất đắc dĩ vỗ rớt Tư Mã U Nguyệt tay, đôi tay bụp mặt, nói, ca ca thật là. Nói xong hắn liền không để ý tới nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu đồ bộ dáng, chính mình một người ở một bên cười đến vui vẻ vô cùng. Tư Mã U Lân nhìn nằm ở tiểu bằng trên lưng tùy ý cười vui nhân nhi, khóe miệng cũng nhịn không được dắt một tia mỉm cười. Tiểu bằng mang theo bọn họ về tới Thánh Thành, sáng sớm Thái Dương còn không có ra tới, Thành Thành cửa thành còn không có mở ra, quy định thời gian vừa đến, Thành Thành thị vệ liền đem cửa thành mở ra, nhìn đến chờ ở bên ngoài ba người, ngây ngẩn cả người. Tư Mã U Nguyệt ba người không để ý tới ngây người thị vệ, ngồi ở A Quang trên người liền chiều Tư Mã ra chạy đi. Biết bọn họ biến mất ở đường phố cuối, một cái thị vệ mới nói, kia, đó là Tư Mã gia kia hai người, thật là bọn họ cư nhiên tồn tại đã trở lại, thật là quá không thể tưởng tượng, không phải nói bọn họ đã bị trong núi thần thú xé rớt sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắc hắc, cái này có vui vẻ, giống như Lý gia, Tăng gia, đồng sự, Nạp Lan gia đều rời đi Thành Thành đi. cũng liền Tư Mã Gia người còn ở trong thành. Cái này xem luyện đan sư công hội cùng Tư Mã Gia như thế nào công đạo ai nha. Thật muốn đi xem náo nhiệt, ngươi cũng liền ngẫm lại mà thôi. Chạy nhanh thủ cửa thành đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ một đường bay nhanh, phát hiện thành thành so hơn 10 ngày trước muốn quạnh quẽ không ít. Tư Mã Gia, một đám Tư Mã Gia người ở cửa chờ xuất phát. Tư Mã U Dương ở phía trước cùng đại gia nói chuyện. Tuy rằng những người khác đều từ bỏ, nhưng là chúng ta Tư Mã Gia không thể từ bỏ. Hôm nay chúng ta lại đi Vạn Thú Sơn tìm một chút. Mặc kệ đồn đãi có phải hay không thật sự, ít nhất phải cho ta sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Các ngươi muốn gặp ai thi thể? Đám người mặt sau truyền đến một tiếng chuyện cười. Cả kinh Tư Mã Gia người tất cả đều truyền qua. Hết chương.